Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 568, chương 568, Thiên Diện Thú chết. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Thiên Diện Thú lẫn vào thành sinh mạng. Bị Mã Tư Thuần đoán được. Triệu Thanh Mạn sống chết không biết. Tức giận Mã Tư Thuần lại lần nữa thức tỉnh hủy diệt gen. Cường đại hủy diệt lực bùng nổ. Như ma như thần. Treo trên bầu trời lên. Mọi người khiếp sợ. Tư Thuần. Hoàng Thiên Tinh nhìn trôi lơ lửng hư không Mã Tư Thuần. Hai con ngươi kịch liệt co rúc lại. Người tiến hóa cấp 7 có thể ngưng tụ cánh nguyên năng. Có năng lực phi hành. Nhưng là bây giờ. Ngựa khắp nơi ngươi cũng không có cánh nguyên năng. Lại cũng có thể bay phải. Hoàn toàn vượt ra khỏi Hoàng Thiên Tinh. Phạm Tiết Phong hai người tiến hóa cấp 7 nhận biết. Nhất là nàng trạng thái bây giờ. Máu đỏ hai con ngươi. Hắc khí lượn lờ. Thật giống như ma thần vậy. Thả ra hủy thiên diệt địa hơi thở. Tư Thuần. Chấm ngoặc kép. Bạch Linh khóe miệng trào máu. Từ trong phế tích bạo cướp ra. Sau lưng nàng phe phẩy nửa trong suốt trọng lực chi dực. Kinh nghi bất định nhìn giữa không trung Mã Tư Thuần. Bây giờ Mã Tư Thuần. Để cho nàng cảm thấy xa lạ. Cho dù đã trở thành người tiến hóa cấp 7, nàng từ Mã Tư Thuần trên mình cảm nhận được chỉ có uy hiếp. Tụ tập ở trên cao đường Liễu Diệp Thành sinh mạng người sống sót. Đều ngây người, thiên diện thú xúc tu điên cuồng khua. Đột nhiên ra tay, giết chết vây công nó người tiến hóa. Muốn xông phá trùng vây, chạy khỏi thăng thiên. Nhưng mà, nó động một cái, Mã Tư Thuần cũng động. Quả đấm nhỏ trắng như tuyết từ trên trời hạ xuống. Từng vòng màu đen sóng gợn dạo rực đem thiên diện thú bao phủ. Thiên diện thú nổi giận gầm lên một tiếng thương thiên biến. Vô số xúc tu vặn vẹo bàn kết nghiền thành một cây trường thương. Nghênh hướng Mã Tư Thuần quả đấm. Mã Tư Thuần đáp xuống. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đột nhiên xuất hiện cười tàn nhẫn ý. Quanh thân hắc khí mãnh liệt. Màu đen sóng gợn phảng phất màu mực. Một quyền đánh xuống. Thương thiên biến. Ngay tức thì tan vỡ. Thiên diện thú xúc tu nổ nát vụn. Mặt vụn tung tóe. Thiên diện thú phát ra gào thống khổ. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Mã Tư Thuần quả đấm. Giống như mũi tên nhọn đánh vào nó trên thân thể. Phịch một tiếng. Thiên diện thú thân thể nổ ra một cái lỗ máu. Thân thể bay rớt ra ngoài chừng 10 mét. Áp đảo đếm ở giữa nhà gỗ. Hoàng Thiên Tinh, Phạm Tuyết Phong, Bạch Linh nhìn thiên diện thú lại không phải Mã Tư Thuần một chiêu chế địch. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đã từng đi qua mê vụ nhất khu Hoàng Thiên Tinh. Phạm Tuyết Phong rõ ràng nhất thiên diện thú khủng bố. Đồng Giao cùng Trương Dịch Phong liên thủ đều không có thể đem nó lưu lại. Bây giờ, Mã Tư Thuần một vòng liền đánh bay thiên diện thú. Để cho ba người đặc biệt khiếp sợ. Tư Thuần là chuyện gì xảy ra? Bạch Linh lo lắng nỉ non. Mã Tư Thuần đánh bay thiên diện thú. Trong mắt màu máu càng phát ra hừng hực. Ngay tức thì xuất hiện ở thiên diện thú bầu trời. Hiện ra tốc độ. Để cho người tiến hóa cấp 7 cũng không theo kịp. Thiên diện thú xúc tu lần nữa mọc ra. Khiên nghiêu hoa tựa như chóp đỉnh hướng về phía Mã Tư Thuần. Một đạo hơi có vẻ thanh âm hoảng sợ. Chậm rãi bay ra. Kẻ hủy diệt, người mục tiêu không phải ta. Thả qua ta, ta thề sẽ không cùng các người là địch. Tư Thuần, chị Thanh Mạn bây giờ sống chết không biết. Tuyệt đối không thể bỏ qua nó. Bạch Linh hung hãn nói. Mã Tư Thuần màu máu hai con ngươi hơi chập chờn. Cả người hắc khí cuồn cuộn, ầm ầm bùng nổ, lại tạo thành từng cái chăn đen lớn. Phụt ra phụt vô lưỡi rắn. Hí trước cắn hướng thiên diện thú. Thiên diện thú thất kinh, dùng được thiên rảo sát, xúc tu càn quét, quất hư không vù vù vang dội, ẩn chứa trong đó lực lượng, người tiến hóa cấp 7 cũng không dám anh phong, nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, thiên diện thú xúc tu tiếp xúc tới chăn đen lớn, ngay tức thì băng tuyết tan rã, ly kỳ biến mất, lặng yên không một tiếng động ở giữa, chăn đen lớn đem thiên diện thú công kích hóa vì vô hình. Mà chăn đen lớn ngửa đầu hí, nhọn thanh âm tạo thành thực chất vậy sóng âm lan truyền. Vùng lân cận các người tiến hóa trực giác màng nhĩ tan vỡ. Óc nổ ầm, lỗ tai đang chảy máu. Công kích thật quỷ dị. Hoàng Thiên Tinh sắc mặt ngưng trọng. Mau lui lại, không cần hắn nhắc nhở. Bốn phía người tiến hóa đã nhanh chóng lui về phía sau. Bùng nổ Mã Tư Thuần hoàn toàn không có lý trí. Nàng công kích là không khác biệt. Bất kể là kẻ địch vẫn là bằng hữu, chỉ cần thuộc về trong phạm vi, cũng sẽ phải chịu nàng công kích. Tê tê tiếng vang lên. Tràn đen lớn đột nhiên bạo cướp ra. Hợp hai vì một, biến thành một cái 10 mét tràn lớn. Thiên diện thú không còn sức đánh trả chút nào. Bị tràn đen lớn truy đuổi chạy trốn. Thiên huyễn kính. Tràn đen lớn thật giống như trang bị tự động truy tung khí. Thiên diện thú căn bản không trốn thoát. Cưỡng bức không biết làm sao. Thiên diện thú phát động phản kích. Thiên huyễn kính có thể bắn ngược hết thảy nguyên năng kỹ năng. Liền Trương Dịch Phong thứ nguyên chém cũng có thể bắn ngược. Ở nó xem ra, Mã Tư Thuần công kích cũng hẳn thuộc về nguyên năng kỹ năng. Cũng ở đây bắn ngược trong phạm vi. Nhưng mà, thiên diện thú tính sai. Mã Tư Thuần nhưng cho tới bây giờ không có tu luyện qua nguyên năng. Tràn lực ma là Mã Tư Thuần thức tỉnh hủy diệt gen sau đó. Dùng sức tính cùng hủy diệt lực hội tụ mà thành kỹ năng. Có bao kinh khủng, hoàn toàn không phải thiên diện thú có thể tưởng tượng. Vô số mặt gương loang loáng, gom góp liên hiệp, nối thành một miếng, tóe ra tia sáng chói mắt. Tràn lực ma, ngay tức thì bị ánh sáng mạnh chiếm đoạt. Mơ hồ có bị bắn ngược trở về khuynh hướng. Nhưng liền lúc này, Mã Tư Thuần trong miệng phát ra kinh khủng gầm nhẹ. Tràn lực ma ở trong ánh sáng dãy giụa, rồi sau đó thật giống như bị rót vào vô cùng động lực. Thân thể cao lớn dãy giụa, đầy trời ánh sáng tẫn tán, bị tràn lực ma từ trên thân thể xuyên thủng mà qua. Hủy diệt lực, chấm ngoặc kép, thiên diện thú trên thân thể, xuất hiện một cái trong suốt lỗ lớn. Từ phía trước có thể thấy sau lưng nó cảnh tượng, ở khủng bố hủy diệt lực ăn mòn hạ. Cái này lỗ lớn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khuếch trương trước. Không đem thiên diện thú ăn mòn hoàn thề không bỏ qua. Hưu, một tiếng, Trương Dịch Phong thân hình hiện lên bầu trời chiến trường. Hắn đến, để cho tất cả mọi người tinh thần phấn chấn. Trong đó cũng bao gồm thiên diện thú. Thiên diện thú chật vật chuyển động xúc tu. Hướng về phía Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong, chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong không để ý đến nó. Ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm Mã Tư Thuần. Theo hắn xuất hiện, Mã Tư Thuần trong mắt ánh đỏ kịch liệt lóe lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo. Giống như là thừa nhận đau khó hiểu sở. Để cho Trương Dịch Phong lòng thương yêu không dứt. Hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thiên diện thú. Ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt lạnh như băng. Triệu Thanh Mạn vẫn còn ở bệnh viện tiếp nhận Long Ninh chữa trị. Sống chết không biết, có lẽ hắn sẽ mất đi nàng. Lưỡi hái tử thần hiện lên tay. Trương Dịch Phong bóng người biến mất. Thiên diện thú sắc mặt đại biến. Đang muốn né tránh lúc này lưỡi hái tử thần đã đâm thật sâu vào nó trong cơ thể. Lưỡi hái tử thần phụ thêm ăn mòn lực. Đang chiếm đoạt nó thành sinh mạng. Trương Dịch Phong, cẩn thận sau lưng. Bạch Linh thê lương tiếng kêu truyền tới. Trương Dịch Phong trong lòng phát rét. Lấy không gian di chuyển tại chỗ biến mất. Tràn lực ma lướt qua hắn thân thể lướt qua. Đem thiên diện thú thân thể bàn ở. Rồi sau đó bỗng nhiên thu chặt. Thiên diện thú phát ra gào thống khổ. Thân thể bị tràn lực ma xiết biến hình. Nổi lên Trương Dịch Phong thấy một màn này. Hơi biến sắc mặt. Lục La bí cảnh. Phong ấn. Chấm ngoặc kép. Thiên diện thú chật vật khạc ra hai từ ngữ. Liền bị chăn lực ma xiết đoạn thân thể. Máu thịt tung tóe. Một quả màu xanh da trời tinh hạch bay ra. Hướng phương xa bắn nhanh đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/SIEU-CAPE-NOI-CAPE-NOI-TAO-TSUONG- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.